Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưu Tô thì cặp mắt anh ta liền bốc lên ánh sáng xanh lè. Ở trong lòng anh đã sớm không cảm thấy thoải mái. Lưu Tô sửng sốt chật soạt một tiếng. Cô đứng bật dậy, cặp lông mày như dựng đứng lên, mắt hạnh trợn tròn nói. Lời của em vốn là có ý gì hả? Lục Phóng vừa thấy cô tức giận thì trong lòng đã sớm mềm nhũn, vội vàng đi đến gần, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô. Tô Tô à, bà xã của anh à, vợ tốt của anh à. Tấm lòng của anh đối với em như thế nào? Chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu hay sao? Cuộc đời này, người đàn ông tốt cũng không thể chịu nổi những thứ dây dưa như là loại hồ ly tinh kia. Lưu Tô đưa tay của anh đẩy ra, nghĩ đến bộ dạng mới vừa rồi của tiểu thư ký kia thì trong lòng lại dấy lên một hồi lửa giận. Nếu không, hay là em đến công ty cùng anh đi làm có được hay không hả? Có bà xã đại nhân trấn giữ, nhất định bất cứ lũ yêu ma quái quỷ nào cũng không dám quấy nhiễu nữa. Lục Phóng thời dịp này nói lên cái ý nghĩa không chịu an phận này. Anh xây dựng giấc mộng này cũng không phải mới chỉ một ngày hai. Anh sớm muốn bảo Lưu Tô quăng cái công ty kia để đến đây làm việc, vừa là để giúp đỡ anh, vừa đỡ cho bọn vợ chồng bọn họ. Hai người cả ngày lẫn đêm đều bận rộn giống như là con quay vậy. Anh nghĩ hay lắm. Đường đường em đang là một nữ tổng giám đốc mà em còn không muốn làm, bây giờ lại muốn em làm nữ thư ký cho anh sao? Mà dù ngoài miệng Lưu Tô nói như vậy, nhưng lòng cô thật sự là cảm thấy từng hồi ngọt ngào. Cô đã đợi người đàn ông này nhiều năm như vậy, anh thực sự vẫn không hề phụ lòng mong đợi của cô. Chẳng phải là do anh sợ em chịu vất vả đó sao? Em nhìn xem đi, thế nào mới có vài ngày em lại gầy thêm rồi chứ? Tô Tô à, em không nên quá liều mạng. Tóm lại hiện tại anh đã trở về rồi, hãy để cho anh được chăm sóc em có được hay không hả? Ở trong lòng của Lưu Tô khẽ run lên, cô không khỏi nhích lại gần hơn vào trong lòng của Lục Phóng. Không phải là em muốn liều mạng, chỉ là dù sao Cố Thị này cũng đang do một tay em điều hành. Em không muốn làm cho ba ở dưới mặt đất vẫn không được an lòng, mà giao cho người khác trông nom. Chung ghi trong lòng em vẫn cảm thấy không được yên tâm. Nghĩ đến ba của mình, trong đôi mắt của Lưu Tô lại cảm thấy cay cay. Ngày đó, nếu như không phải ba đột ngột qua đời, gia đình họ Cố tự như rắn không đầu trở nên chia rẽ năm bảy mảnh. Cô không thể không đứng bắt đầu mà nhận trách nhiệm này. Cô đã phải nhẫn nhịn nỗi đau khổ như thế nào mà bước tay Lục Phóng, ép buộc anh phải đi ra nước ngoài chứ. Nghĩ tới những năm tháng đó, cô đã phải cắn răng, sống một cuộc sống quá khổ sở, thì Lưu Tô lại cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhức. Cô cũng từng ích kỷ hy vọng dựa vào Dục Phóng, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn một mình yên lặng gánh chịu. Lục Phóng nghe cô nói như vậy, anh chỉ ôm chặt lấy cô. Chuyện năm ấy mãi về sau, trước đây một khoảng thời gian anh cũng mới được biết. Những oán hận của anh đối với việc hành động làm của cô năm đó giờ đây đã lập tức biến mất sạch sẽ, không còn nam tích nữa rồi. Trong anh giờ đây chỉ còn lại sự yêu thương của cô. Tô Tô à, nếu như em yên tâm thì hãy giao cho anh. Cố Thị vẫn mãi là Cố Thị, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lưu Tô sửng sốt xoay người lại, ngẩng đầu lên giật mình mà nhìn lại. Thì cũng giống như anh giúp em điều hành Cố Thị mà thôi, có được hay không hả? Chờ sau này khi hải không của chúng ta trưởng thành, sẽ ra lại Cố Thị cho nó. Coi như nhạc phụ ở dưới suối vàng có biết, nhất định ở trong lòng cũng hết sức tán thành mà thôi. Nhà họ Cố không còn người nào khác, giao lại công ty cho cháu ngoại đương nhiên là kết cục tốt nhất. Ở trong lòng Lô Tô chỉ cảm thấy ấm áp không thôi, nhưng cô cũng chỉ là ôm chặt lấy Lục Phóng. Trong lòng anh, cô dùng sức gật đầu nói, Lục Phóng à, anh thật là tốt. Tô Tô à, em có biết không, vì em thì cho dù bất cứ phải làm chuyện gì, anh cũng sẽ làm. Lục Phóng ôm người phụ nữ yêu mến của mình vào trong ngực, anh cảm thấy mình thỏa mãn. Trong mấy năm kia anh ở nước ngoài sống không bằng chết, mấy lần đã từng nghĩ muốn buông lòng tất cả, nhưng đến cuối cùng anh vẫn cố gắng cắn răng mà tiếp tục chống đỡ. Cũng may anh đã kiên trì cố chấp, nhất định dù làm thế nào cũng không chịu buông tay đối với cô. Vì vậy hai người ngày hôm nay mới được gần nhau như vậy. Quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua kia, dường như mọi khổ lụy đều đã quên hết, giờ đây những gì còn lại cũng chỉ là sự may mắn. Ở trong lòng anh, Lưu Tô để cho rơi lệ xuống lắt. Chợt cô ngẩng đầu lên, trong con người vẫn còn ánh lên những vệt nước mắt, nhưng miệng của cô đã nở ra một nụ cười xinh đẹp rung động lòng người. Lục Phóng à, em cũng vậy, vì anh em cũng sẽ làm tất cả. Cô cười có một chút xấu xa, nghiêng đầu quan sát anh một chút, chợt nhấc chân lên rồi ngồi dạng ở trên người anh, vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh. Lục Phóng à, hơi thở của cô thơm như hoa lan, làn môi của cô dính vào trên vành tai của anh, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng,